Giờ đến bài quán hạnh phúc. Cái bài này đó thì mục đích để tập cho chúng ta có cái lòng biết đủ, tức là tri túc tức là biết đủ. Và khi mình biết đủ, hài lòng với những gì mình có đó, thì mình diệt trừ được lòng tham. Và khi mình không còn tham nữa đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Và hạnh phúc nó không cần phải đi tìm đâu nơi xa hết, mà ngay tại chỗ mình đang ngồi mình cũng có thể có hạnh phúc. Thường thường chúng ta đi tìm hạnh phúc là chúng ta chạy ra bên ngoài, chúng ta đi tìm những thứ bên ngoài và nghĩ rằng những cái thứ bên ngoài nó đem lại cho mình hạnh phúc, của cái, vật chất, người yêu, danh vọng, ăn uống, đi chơi. Mình nghĩ rằng những cái đó là nó cho mình hạnh phúc, nhưng mà thật ra là những cái thứ đó là những cái thứ nó nằm bên ngoài, nó không nằm trong tầm tay của mình. Và những cái gì nó không nằm trong tầm tay của mình đó, thì nó có thể vụt mất khỏi cái tầm tay của mình đó. Mình muốn người kia yêu thương mình muốn người ta yêu thương mình, nhưng mà có thể người ta yêu thương mình một thời gian rồi người ta hết thương mình. Tại vì tâm nó vô thường, đời nó vô thường, nên mình dựa vào những thứ vô thường để mà mình xây dựng hạnh phúc của mình, giống như là mình xây nhà của mình trên cát. Thì khi không có mưa đó thì nhà nó đứng đó, nhưng mà mưa lớn quá thì nhà nó trôi đi. Cho nên người khôn đó là xây dựng cái hạnh phúc nào mà nó nằm ngay trong mình, mà ngay trong mình là đâu, ngay trong tâm của mình, thì cái hạnh phúc đó khi nào mình cần đến nó là nó có ngay. Còn nếu mình xây dựng hạnh phúc của mình trên căn nhà, trên chiếc xe, trên cái người khác, trên người thương, cha mẹ anh em, thì quý vị biết lòng người nó không có lường được. Lòng người nó muốn thay đổi kiểu nào cũng thay đổi được. Thì mình không nên xây dựng hạnh phúc của mình trên những cái thứ đó. Và quán hạnh phúc này có viết trong quyển Ý Tình Thân, và cũng có để trên website, quý vị muốn lên trên nó đọc nhiều hơn cũng có. Cái này đó là của thầy Chí Siêu tự chế ra, lại buồn tình ha. Thấy mình không có hạnh phúc, cái ngồi không có gì hạnh phúc cả, chán quá, cái ngồi moi đầu ra xem mình đi tìm có mình có gì hạnh phúc không. Thì tìm một hồi thì thấy có nhiêu đây thôi, không có nhiều lắm, nhưng mà xài đủ rồi, cho nên mới đem chia sẻ với quý vị thôi. Thường thường đó, trong năm bài quán này đó, thì bài quán xả, nhất là bài quán từ bi đó, thì được rút tỉa từ kinh từ bi của Đức Phật, kinh đó, kinh Metta Sutta. Bài kinh từ bi trong kinh kinh tập, tức là Sutta Nivatta. Còn mấy bài quán tha thứ này đó, thì tôi cũng rút tỉa từ những cái truyền thống của Nam Tông. Riêng cái bài quán hạnh phúc này đó thì không có rút tỉa đâu hết, rút tỉa ở trong bụng, rút tỉa ra. Bây giờ cái này không có trong kinh, cái này là thầy Chí Siêu chế ra thôi, thì quý vị xài được thì xài, không xài thôi. Giờ chúng ta khi nào mà đau khổ quá, cảm thấy mình mất mát hết rồi, chơi stock bay hết rồi, bao nhiêu tiền đi vô Las Vegas bay luôn rồi, không còn gì cả, bay hết tiền, thì tiền hết thì tình cũng đi luôn, người ta bỏ mình luôn. Khi mình có tiền thì có bạn bè tới, mà khi hết tiền thì người ta bỏ mình luôn. Tại chúng sinh tới sống là dựa trên tiền bạc của cải. Trên là sư Mỹ này đó, một người nào mất job đó, thì là chắc chắn là sẽ đưa tới lì. Nên khi mà mình cảm thấy đau khổ quá, mất hết rồi, tình mất, tiền cũng mất, nhà mất, xe mất, gì mất hết, không còn gì hết, đau khổ quá, thì thôi rút bài quán hạnh phúc ra, rút cái thang thuốc này ra đọc xem mình còn cái nào trong này không. Thì giờ bảy điều hạnh phúc. Cái điều hạnh phúc thứ nhất là ta đang còn sống. Thì xem con mình còn sống không? Mình còn sống. Còn sống là còn tất cả. Tại sự sống là trên đời này đó, quý nhất là sự sống. Bây giờ nếu mà mình mà có nhiều tiền nhưng mà mình bị bệnh, mình sắp chết, bác sĩ nói mình bị căng xe tới giai đoạn thứ 4, sống còn có 3 tháng nữa thôi, thì mình lúc đó trong nhà băng của mình còn khoảng 20 triệu, mình có vui không quý vị? Không vui, lúc đó tiền vô nghĩa. Lúc đó bảo là nếu mà có ông thần nào hiện ra nói cúng người ta 20 triệu là cho người khỏe mạnh, cúng liền quý vị, đúng không? Tại sao? Tức là lúc chứng tỏ là sự sống nó quan trọng hơn tiền. Trên bây giờ đó, sự sống ai cũng thèm sự sống, mà ngay bây giờ thì mình có không? Có, quý vị đang ngồi nhăn răng này nữa. Có, ai có hết. Mà mình có thấy hạnh phúc không? Không, thấy hạnh phúc. Tại hạnh phúc mình nằm chỗ nào đó, nằm ở Little Sài Gòn, ví dụ vậy, nhằm nhà hàng nào đó, hay sòng bài nào đó, hay là trên đi cruise nào đó, bất cứ cái gì đó, hạnh phúc mình đặt chỗ khác. Nhưng đến khi đó mình chờ sự sống của mình sắp mất rồi, những cái gì mà quá tầm thường với mình thấy nó sắp mất rồi, lúc đó mình mới thấy nó quý giá, quý vị. Nên cái mà mình khinh nhất, chê nhất, nó đang có trong tầm tay mình, đang có ngay tại đây, mình không để ý. Đến khi mai đem ra trong chấn đầu á, thì nó mới sợ. Thì giờ cái sự sống là sự quý nhất trên đời này. Khi sắp chết, mình sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tài sản của mình để mua sự sống, bỏ hết. Nhưng bây giờ mình đang có, mình không tốn đồng xu nào hết. Mình có biết thưởng thức không? Không, không biết thưởng thức nó. Bây giờ cái bài quá hạnh phúc này, câu thứ nhất, mình kiểm lại xem mình có cái nào thì mình xài đỡ, thì mình thấy câu thứ nhất, ta đang còn sống, mình còn sống không thể còn đấy. Đã quá hạnh phúc quá, hít một hơi giống như là PCK rồi đó. Ta đang còn sống, đã quá, wow, gì sướng kiểu. Mình cứ bị nghe thấy nó tầm thường, nhưng mà nếu mình biết sống được những cái tầm thường như vậy mà mình có hạnh phúc, thì cái đó là có trí tuệ. Tại vì người không có trí tuệ thì chạy theo những cái thứ khác, cái thứ phù du khác. Cho nên nếu quý vị đang bị cái gì đó đang đau khổ, cảm thấy mình không còn gì hết, tiền bạc mất hết rồi, nhưng mình có gì? Còn sự sống, mình đang sống thôi mà. Còn sống thì có thể đi cày lại được, không cày được thì cũng có thể mà đi xin ăn được. Cho nên còn sống là còn tất cả, chết là hết, nhưng mà sống thì còn có hy vọng. Vậy mình còn có hy vọng, hy vọng trên thấy được mình có hạnh phúc. Trong này, trong quyển sách Ý Mình Thân có viết đó, cái vấn đề hạnh phúc nó quan trọng. Cái quan trọng là mình phải có trí tuệ, mình có hạnh phúc. Tại vì sao? Thường thường đó, vì vô minh, mình phóng ra bên ngoài, phóng chiếu, mình project ra bên ngoài một cái hạnh phúc nào đó. Mình nói, nếu tôi có chức được vào CD thì tôi sẽ có hạnh phúc. Tại xưa nay mình đi xe đạp không à? Ở Việt Nam đi xe đạp không à? Mình thèm một chiếc xe hơi, thèm một cái gì đó, craving, thèm khát một cái gì đó. Thì mình nghĩ rằng khi mình có được cái đó, mình sẽ có hạnh phúc. Và đến khi mình có được cái đó, thì mình lại quên mất tiêu. Mình quên là mình đã có được cái đó, nên mình lại không vẫn không có hạnh phúc như thường. Thì cái tiến trình hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là happiness. Happy là gì? Tức là khi mình muốn cái gì đó mà mình đạt được cái đó tới tay của mình, thì mình phải có hạnh phúc, đúng không? Cái đó là diễn tiến của cái sự hạnh phúc. Tức là khi mình wish cái gì đó, nếu con nít đó, đến mùa Noel đó, đến Giáng sinh đó, nó muốn một cái gì đó, nhà con gái thì muốn một cái búp bê, con búp bê, con trai thì muốn chiếc xe hơi, thì nó viết cái thơ cho gửi trong nhà Noel, nó để treo trong cái bí tắt đó, mặc đó. Và tối ông già Noel là ba nó, hai má nó ra ngó, ông cái đi mua, ông đem. Ngày hôm sau đó, thì nói là tối hôm qua ông già Noel đưa cho, gửi cái món quà này, thì nó mở ra là đúng con búp bê á, đúng nó mà nó muốn thì nó làm gì? Nó la sung sướng lên, happy, nó mừng lắm. Thì ngay lúc đó, cái đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đó. Hạnh phúc là gì? Là đạt được, có được những cái gì mà mình hằng mong ước. Nhưng mà cái kẹt cái của cái hạnh phúc đó, vừa mới có cái mất liền, vừa mới thấy cái mất liền, tại sao? Tại cái tâm không biết đủ, không biết đủ. Vừa mới có này thôi chán rồi, có gì khác không? Thế thì cái hạnh phúc biến mất ngay lập tức liền, quý vị. Hạnh phúc nó mong manh như vậy đó. Cho nên mình không bao giờ có hạnh phúc được. Tại vì những cái gì mình hàng mong ước nó tới tay rồi, cái nó tuột liền, mất, hạnh phúc biến mất. Thế hạnh phúc hay không là tùy mình, tùy mình. Cho nên biết được cái mà cái tiến trình của hạnh phúc đó, tức là mình thèm muốn cái gì rồi. Thí dụ hồi xưa mình ở Việt Nam đi xe đạp không à, hay đi bộ. Thì qua Mỹ mình muốn có chiếc xe hơi. Thì khi mình mua được chiếc xe hơi đó là mình có hạnh phúc. Nhưng mà khi mình đang đi xe hơi đó, mình quên mất. Mình nói trời, nếu mà có được xe hơi tôi sẽ có hạnh phúc. Đến khi có xe hơi rồi, nó ồ sướng quá, cái ngày hôm sau quên. Quá đầu ngó xem có gì khác không. Tức là sao hạnh phúc mất rồi, mất rồi. Bây giờ muốn có hạnh phúc làm gì? Chỉ cần nhớ lại thôi, hồi trước mình nhớ coi, mình có xe hơi thì mình có xe hạnh phúc. Lúc đó quý vị chạy vô mở gara ra, chui vô xe, nhảy lên xe, nổ máy, lái một vòng. Trong lúc lái mình trời đã quá, ngồi trên xe hơi, có xe hơi sướng thiệt. Cũng chả sướng thiệt. Quý vị nhớ lại. Nhớ lại cái sự thèm ước của mình, mong cho có. Và bây giờ mình đang có đây, mình chánh niệm, ý thức, aware là mình đang có cái hạnh phúc trong tay đây, thì phải enjoy nó, phải thưởng thức nó. Thì khi mình mỗi lần mình thưởng thức nó là mình hạnh phúc nó trở lại với chính mình. Có hiểu không? Còn nếu mà mình không nhớ lại nó, không ý thức được nó, thì hạnh phúc nó lại biến mất. Tức là thí dụ như nói chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng tên ấy đẹp như mơ, tức là mình thèm lắm, lúc mình gặp là sướng lắm đó. Khi gặp rồi nó có vậy thôi hả? Hạnh phúc mình biến mất. Mình nhớ lại, ô trời ơi, nàng đẹp như mơ thiệt. Thì mình cứ nhớ, mình phải lại bring back, lại lấy lại cái điều hạnh phúc đó để mình thưởng thức nó. Cho nên những người tu thiền người ta phải gọi có cái thiền trà. Thiền trà, có biết thiền trà không? Là khi uống một cái tách trà đó là phải enjoy nó, thưởng thức nó, đừng uống ở cái ly khác, uống ở cái ly khác, nó không bao giờ thấy trà ngon hết. Để uống trà phải nhấp cái nhấm nuốt tới nuốt lui. Tôi biết người thử rượu không? Thì rượu đó, mấy người thử rượu đó là cái lưới người ta làm đáng giá bạc triệu đó quý vị. Người ta không uống rượu như mấy tên bậm nhậu đó quý vị. Bậm nhậu này vô chai nhớ rồi, cả đời vô chai nữa, uống hoài hết cả két rồi đó. Còn cái người sành uống rượu đó, nó cầm cái ly rượu lắc ngó màu ngó bọt, xong rồi ngửi chứ mình rót chai chai khác thô bỉ không? Thấy không, cái người mà văn minh nó phải cầm chai rượu lên cầm lắc một cái, giờ con mỗi người tới một rồi, à, sao biết hà, enjoy thế, trong cái rượu này rượu bọc đô hay là champagne rồi năm thứ mấy hiểu gì đó, trước khi uống phải làm cái, thì sao nó tăng thêm cái hạnh phúc của mình, còn hạnh phúc được cái đưa chai kia cái chai đôi, quý vị thấy rõ ràng người đó làm sao rồi, chỉ bậm nhậu thôi, khổ vợ khổ con. Mình cũng vậy đó, khi mình có cái gì đó mình phải từ tốn, chăm chú, mình enjoy nó, thưởng thức nó đó. Thì lúc đó mới có hạnh phúc đó. Cứ được vợ rồi về nhìn vợ ngắm. Ngồi yên nó chạy ngắm đã, ngắm tới con rồi đủ chưa, trời cho đi làm bếp chứ. Nếu quý vị lấy được chồng nào mà ngày nào ngắm quý vị là biết là mình đang có phước hạnh phúc đó. Ông đang enjoy mình cũng enjoy, nó ngắm đi chứ ngày nào nó không thèm nhìn mình nữa là biết rồi, nó bắt đầu là nguy hiểm rồi, quý vị thấy không? Nên là mình phải ý thức được cái gì mình đang có trong tay. Thì giờ mình đang có sự sống, cái sự sống là quý nhất, mình đang có sự sống rồi. Kế tiếp cái thứ nhì là gì? Sự sống quý nhất trên đời, và trong sự sống cái quý nhất là sức khỏe. đó. Tại vì khi mình mất sức khỏe rồi, mình bị bệnh rồi đó, mình thèm có sức khỏe thì có sức khỏe mới ăn được, mới đi ra tiệm mới enjoy được tô phở. Chứ khi mình bệnh ăn phở không được, không ăn gì được. Thì chính cá nhân tôi cũng bị bệnh, cho nên quý cái này phải có đau khổ mới biết quý cái sự là sức khỏe, quý giá những cái tầm thường. Còn những người mà không có bị nếm mùi đau khổ đó thì những người đã chưa trưởng thành. Cho nên nhiều khi mình nếm mùi đau khổ đó, đó là những bài học của cuộc đời đó, dành cho mình, quý vị. Cho nên khi mình đừng bị đau khổ đó, đừng có ngồi đó khóc ngu. Wow, cảm ơn đời, nhờ đời cho mình những bài học như vậy thì mình mới trưởng thành được. Thì thật ra những cái này là quý vị, tôi không kể dài dòng, thật ra mà tôi đúc kết được những cái này là tại là nếm mùi đau khổ, quý vị. Cho nên trên cái ngồi đây cái mỉm cười được, quý vị. Đó. Nếm mùi đau khổ rồi thì từ đó mình mới nhặt những cái nhỏ nhỏ trong đời sống của mình. Vì thấy thầy thấy lúc nào cũng bộ ngon lành quá, tươi cười quá, chắc sướng quá, không có nếm rồi thì mới trưởng thành được, quý vị. Thì có sức khỏe thì giờ mình có sức khỏe không? Có. Ngay cả những con xe đó, quý vị. Bây giờ nếu mình mà suy nghĩ positive đó, quý vị nhìn vào cái áo với tình thân positive. Bất cứ một trong hoàn cảnh nào, mình vẫn có thể tìm ra được một cái khía cạnh positive của cuộc đời. Bất cứ hoàn cảnh nào, nếu mình set up cái mind của mình, cái tâm của mình, dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn tìm thấy được một tia hy vọng. Nhìn con xe không? Con xe có ngủ mắt không? Con xe mà trước hết là ta có sức khỏe, chưa có con xe, chưa có sida, chưa có HIV, chưa có AIDS, chưa có viêm gan, chưa có gì hết. Hơi nhức đầu một chút thôi, mai đi chữa lành được. Nhức đầu một chút, mai đi làm mua thay lên lâu cũng được. Cho nên lúc nào mình cũng nhìn thấy, ngay bây giờ đây, chỉ trừ khi nào ngồi trong này, những quý vị nào đang căng xe giai đoạn thứ tư, thì người đó coi như là sắp chết. Nhưng mà ngay bây giờ đây quý vị còn ngồi ngay được, tức là quý vị vẫn đang còn có, vẫn còn có sức khỏe. Mình vẫn còn có sức khỏe cho tới giờ chót, trước khi hơi thở cuối cùng. Nếu mình muốn tìm thấy mình vẫn có sức khỏe, vẫn còn đi được, thì mình vẫn sao? Vẫn enjoy the very last moment of life. Người đó là người biết sống và chết bình an. Còn nếu mà người không có biết như vậy đó, thì đau răng một chút đó, trời, đời là bể khổ thôi, không phải. Đời khổ quá thôi, về cực lạc ở trên đó không có đau răng. Ví dụ vậy, có gì không? Cho nên nếu mình biết cách đó, là bất cứ trong hoàn cảnh nào mình cũng tìm ra được một cái khía cạnh lạc quan để vui sống. Vui sống như vậy đó để chi? Để mình tiến hóa và giúp những người bên cạnh mình tiến hóa. Còn nếu mình họ cứ mình chán đời, mình hay than đó, thì có gì biết, có gì than người, có gì biết là thích tan thán đó, không phải thích chí siêu mà thích hay than. Những người mà hay than đó, tôi biết không, họ tỏa ra một cái energy rất là negative. Không ai muốn tới chơi đâu. Tại sao quý vị tới chơi người ta đó, điện thoại nó than hồi, bị chán rồi, cái bà này than hoài à. Nó truyền cái năng lượng xấu vô người mình. Không ai muốn gặp đó. Mấy cái người mà thay than nhiều quá, không ai muốn chơi. Thì không ai muốn chơi thì làm sao? Lại càng chán đời. Càng chán đời thì sao? Lại càng than nữa, càng than nữa, lại càng chết. Càng chết lại càng than, không ai chơi nữa. Thì cái vòng lợi quẩn nó làm cho người đó chết sớm. Cuối cùng đời này không ai chơi được nữa. Không còn nghĩa lý gì nữa, tôi chết rồi. Rồi câu thứ hai là ta có sức khỏe. Giờ câu thứ ba là ta có đủ 6 căn. 6 căn ở đây tức là 6 giác quan đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý là nó khùng, nó mát. Mắt dày đó. Thì giờ quý vị nhìn coi, quý vị ngồi trong này đó, là phải thấy quý vị hãy còn đầy đủ hai mắt đó. Nếu mà không đủ hai mắt thì ít nhất còn một mắt mới ngồi trong này. Phải không? Ai cũng ngồi ít nhất một mắt phải không? Nếu không có mắt nào chắc chắn không ngồi trong này rồi. Hai đó quý vị không có điếc. Điếc cũng không ngồi trong này nữa. Phải không? được hai cái rồi đó. Kế tiếp nữa, quý vị hãy còn đủ mũi, không có bị sẹo lông mũi, giống như ở bên Taliban đó, nó sẹo lông mũi người ta. Quý vị bị sẹo lông mũi rồi, quý vị không dám ngồi đây nữa, mắc cỡ, không có lông mũi không dám tới đây ngồi rồi, không dám tới đây. Quý vị thấy không, ba cái rồi, có tai, à, mắt, tai, mũi, có lưỡi không? Chắc chắn quý vị cũng có lưỡi nữa. Trừ trong này cái ai cầm giơ đây lên. Không ai cầm hết, và quý vị có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi là thân. Thân là gì? Tức là không có què, không cụt, có bị thiếu những cái bộ phận trong con người của mình. À, quý vị cũng có rồi, tại vì nếu không thì trong này ai ngồi xe lăn như này? Không có. Có ngồi xe lăn thì cũng được, nhưng mà vẫn còn đầy đủ. À, ngay cả nếu người nào mà thiếu không có thì đổi lại này một tí thôi, ta có đủ 5 căn. Người hiểu không? Một khi mình xét cái mai của mình á, bất cứ cái gì đó không phải, trời ơi thầy nói đủ 6 căn, con có đủ 6 căn, có 5 cái là khổ quá thầy ơi. Rồi cái người mà thích khổ đó, mình nói gì người ta cũng nói khổ được hết á. Còn cái người mà sướng á, người ta ăn mày á, người ta nói trời sướng quá, ăn mày nhưng mà ngày hôm nay còn có chỗ, còn có đất cắm dùi nữa, là có một chỗ, có một khúc để nằm. Thì không, nên quý vị phải sửa lại cái mai của mình, cái tâm của mình. Thứ nhất, quyết bằng mọi cách cởi cái áo ra nhìn cái chữ hạnh phúc. Bất cứ cái gì tôi gặp đó, là tôi nhất quyết hạnh phúc. Nó có quyển sách nó viết là happiness is a choice, tức là mình quyết định, mình lựa chọn, mình sống hạnh phúc. Nên bất cứ cái gì mình cũng có hạnh phúc hết. Cho nên quý vị phải, người Mỹ đó, họ có đầy đủ vật chất hơn mình, họ đẹp hơn mình, có đầy đủ vật chất mà không có hạnh phúc. Họ phải đi lên lầu quyển đó quý vị. Họ có lại thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh bảo hít vào, thở ra. Wow, I'm alive. Breathe, you are alive. Wow, đây là một chân lý nhiệm màu. Người Mỹ không biết cái đó quý vị, không biết họ đang thở được là hạnh phúc. Và lên đến gặp thiền sư Nhất Hạnh, họ breathe. Yes, I breathe. You are alive. Yes, I'm alive. Wow. Gee. Wow, miracle. That's a miracle. Nghe thấy không? Đơn giản là ư, tại sao người Mỹ sung sướng quá, không thấy hạnh phúc. Cái gì cũng có, không thấy hạnh phúc. Đến khi lên á, gặp thầy Nhất Hạnh dạy cho từng cái, đi đi, bước đi, bước đi, bước. You see, you don't ngồi xe lăn đâu. Oh yes. Lại hạnh phúc nữa, quý vị thấy không? Nhiều cái đơn giản như vậy đó, trong khi đầy đầy để rõ ràng thầy hạnh phúc hết. Hỏi đến gặp thiền sư mới dạy cho từng cái này. Hít đi, hít. Hít là gì? Mình đang còn, còn sống. Đầy đủ sóc căng chứ không què phải không? Thiền sư Nhất Hạnh dạy gì? Hãy bước từng bước nở hoa sen. Bước đi thấy không, mình đang nở hoa sen hết chưa? Đâu thấy sen đâu. Ví dụ vậy. Không, hoa sen là gì? Là chưa có ngồi xe lăn. Oh, ok. Có thể thấy không? Chứ học nhiều cái nó basic mà nó tầm thường như vậy, có người quên rồi. Học những cái tầm thường như vậy thì mới thấy mình có hạnh phúc. Thấy không? Rồi, đầy đủ sáu căn mới thấy hạnh phúc. Đó, nên khi mù rồi, trời ơi, ước gì ai cho tôi con mắt, một con là cũng được, mới thấy hạnh phúc. Bây giờ mình đang có hai con, mới thấy hạnh phúc không? Không, không thấy hạnh phúc. Không thấy hạnh phúc đâu. Mắt tôi này nó sệ quá. Ước gì tôi có cặp mắt giống như là Mai Lệ Huyền đi. Thì mới hạnh phúc. À, rồi Mai Lệ Huyền thì ước gì tôi có cặp mắt giống như là đúng không? Tập Thiên Hằng. Mình không bao giờ hài lòng những cái gì mình đang có. Mình chỉ muốn những người khác thôi. À, mình dở ra nói ồ, Angelina Jolie có cặp môi thế này, ước gì mình có cặp môi giống vậy thì tôi sẽ có hạnh phúc. Đi lên chiếc bộ tóc là vệ sinh bù lên. Chích quá đố, nhiều quá, chích quá đố sinh bù lên. Ồ về trời, hạnh phúc quá. Mình thấy không? Tại sao nói về điểm chi? Điểm chi để quý vị cười, điểm chi mình nhớ lại mình đang có những cái đó. Cái hạnh phúc là gì? là những cái mình đang có tầm thường trong tay. Biết hồi hồi xưa ở Việt Nam mỗi lần như là tôi bị đau răng này, đau răng khổ quá, nhưng mà mình đi lấy hẹn, nó hẹn ta đâu cho liền đâu, nó mai mốt, tức là phải một ngày hai ngày đau răng, ôm răng cứ ôm khóc bù loa đâu như bây giờ nó chích cho thuốc hay là gì đâu. Nó nổi cái là mỗi lần phải quán mình đau răng là nhức đầu, là sổ mũi, những cái nhẹ nhẹ thôi. Khi mình không có mình thấy có hạnh phúc rồi, mình thấy không? Nhưng mà kẹt cái ngay bây giờ mình có thấy hạnh phúc không? Không, không, không ai thấy hạnh phúc đâu, chán. Cho nên phải đi tìm cái gì nó mua vui, quý vị, phải mua vui. À, kỳ này Paribas ra số mấy rồi? Nhà đã có 160 cái Paribas rồi, coi rồi cái chán rồi, quý vị. Không bao giờ hài lòng được, cứ đi tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài. Và cái thứ tư là gì? Ta có tự do. Cái này là cái này mình đang ở sự tự do, mình có hạnh phúc không? Hay là mình phải đi về Việt Nam? Quý vị về Việt Nam không sao, tại vì mình Việt Kiều khác. Nhưng mà dân Việt Nam ngay bây giờ đây mình đang tranh đấu với tự do, phải không? Thấy không? Mình đang có tự do đây mà mình có thấy hạnh phúc không? Không. Ở Việt Nam thì mong vượt biên để qua xứ tự do. Bây giờ đang ở xứ tự do có thấy hạnh phúc không? Quên mất tiêu mà đâu hạnh phúc lắm. Cứ mỗi lần mình mong một cái hạnh phúc nào đó, đến khi mình có nó rồi thì mình lại quên. Cho nên chả bao giờ có hạnh phúc hết. Mình cứ làm như con lừa đó, nó để cục cà rốt trước mặt đó, cứ chạy tới ngoài không bao giờ đụng cà rốt đó, quý vị. Giờ mình phải làm con lừa đang ăn củ cà rốt, đang enjoy. Vì ngồi đây nói đang sống ở siêu Mỹ tự do nhất thế giới xương hoa. Hạnh phúc đấy quý vị. Ngay bây giờ dục an tắc an, tức là muốn an ngay tại chỗ này, có an lạc ngay lập tức. Mình không, xương Mỹ này sướng thiệt nhưng mà không bằng cực lạc. Cực lạc sướng hơn. Nên nó cực, cực tức là rất là very very very very bliss, sung sướng. Còn đây đang ngồi có đầy đủ hết không? Không hài lòng, quý vị không? Nên người tu cực lạc, tu tịch độ đó hay buồn lắm, hay buồn, buồn ơi ta xin chồng đi. Nên khi mà quý vị nhớ mình đang có tự do, thì khi mất tự do đó không có gì quý bằng là tự do. Sống ở đời quý vị thấy cười, nhưng mà tất cả mấy cái này quan trọng ngang nhau hết. Quý vị lấy ông chồng, ông cho quý vị đầy đủ hết mà không cho quý vị tự do. Ông lấy quý vị muốn gì cũng cho hết đó, nhưng mà ông muốn quý vị phải đi theo ông chồng, muốn người vợ phải đi theo ông để ông show off. Đó, đi dự dạ tiệc này, dạ tiệc kia, đi business này, đi business kia, dắt đi để giới thiệu cho bà con thấy là tôi có vợ đẹp nhất. Rồi mình cũng không được làm cái gì hết, cứ phải đi theo ổng. Đi theo xong cái ra nó đóng kịch, lúc nào cũng là mình happy woman, lúc nào cũng là người là hạnh phúc nhất, lấy một chồng tỷ phú. Quý vị thấy không? Không có tự do. Có vì những người đó họ khổ lắm, quý vị. Giống như các hoàng hậu thứ phi hồi xưa đó, được vua phong làm hoàng hậu, xong rồi cứ ở trong cung đó cả tháng trời dài cổ ra không tới. Cung phi mấy đứa ngày xưa khổ lắm. Lấy được vua xong rồi ông ngủ mình còn nằm thôi, xong rồi ông quên, ông cứ đi tìm người khác không. Suốt đời sống, suốt đời làm gì quý vị? Gái già sống trong cung khổ lắm, không có tự do, không có tự do. Cho nên quý vị đang có tự do đây, thích đi đâu thì đi, lấy xe lái thì tới đi lui, muốn ăn gì thì ăn. Quý vị thấy cái đó là tự do. Đến ngày nào quý vị ngồi trong tù không cho ăn cái gì hết, xích chân lại, lúc đó mình nói trời ơi thèm quá, thèm như ta đứng ngoài trời đó. Mỗi ngày trong tù quý vị biết không, một ngày chỉ mở cửa cho ra đứng ở ngoài trời hít không khí chừng 5-10 phút vô, lúc đó mình sẽ thấy sự tự do nó quý giá chừng nào. Trên ngay giờ phút này quý vị tự do không? Có không? Quý vị có hạnh phúc không? Wonderful. Như vậy là bài quá hạnh phúc của quý vị thấm quá giỏi rồi. Học hôm nay xong về là chiều nay về là quý vị về gặp người nhà nói trời má hạnh phúc quá, còn ngày hôm nay má về hạnh phúc bộ má có trúng số à? Không, mới học bài quán hạnh phúc. Học tu học mình phải làm sao, tu làm sao phải có hạnh phúc. Tu đi nghe pháp về mà cứ nói là có hạnh phúc rồi, nghĩa là Phật pháp nó giúp được quý vị. Còn đi chùa xong cái về cãi lộn xong về mặt xịn đóng là nguy hiểm quá, không tốt rồi. Giờ sang thứ năm, sang thứ năm ta có tiện nghi vật chất. Cái này thì hơi dư một chút nhưng mà kệ, nó cũng cho quý vị một chút. Tiện nghi vật chất là gì? Là có nhà ở, có xe đi, có tiền xài sơ sơ ba cái. Quý vị có nhà ở không? Nhà thuê, nhà mướn, nhà xin, nhà mượn thì cũng được hết á. Không sao hết á. Mà quý vị có mái nhà che nắng che mưa không? Có không? Rồi. Có sướng không? Rồi. Có xe hơi đi không? Mặc dù xe đó là xe cổ lộ sĩ Toyota Corolla thôi cũng được đó. Cú rồi đi nó nổ đùng đùng đùng đùng cũng sao nữa, dễ có xe hơi đi là được rồi. Có tiền dài không? Không có vài triệu nhưng mà có vài chục hay vài đô cũng được. Chắc chắn là quý vị trong túi có hơn vài đô, chắc chắn hơn 10 đô đó. Là mình có tiền thôi, có nhà ở, có xe đi, có tiền xài, có bấy nhiêu là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhà có tiện nghi vật chất, mùa này nóng có máy lạnh, mùa đông thì có máy sưởi, là có hạnh phúc rồi. Trong khi đó quý vị đi Ấn Độ, ảnh hưởng Ấn Độ, quý vị thấy người ta khổ lắm. Xong mình mang cái tròi, ai đi Ấn Độ thì biết, không cần Ấn Độ nó tàu Việt Nam vẫn khổ. Mình đang có những cái đó mà mình có thấy hạnh phúc không? Cũng không. Chứ giờ quý vị làm gì học lại có hạnh phúc là gì? Về nhà quý vị đó, quý vị nhìn từ nhà đầu ngó tới đuôi, nhìn tới đâu là mình thấy mình có hạnh phúc tới đó, tức là mình đang có hạnh phúc. Quý vị không? Rồi sau đó là sống được cuộc đời này, mình có đầy đủ những đó. Có nhiều người chưa hài lòng, tôi cần tình thương, có nhà đẹp, có xe đẹp, có tiền nhiều, nhưng muốn tình thương đó phải đi tìm một túp lều tranh hai trái tim vàng đó. Một túp lều tranh, người thấy một túp lều tranh hai trái tim vàng, tức là không khe, không cần nhà lều tranh được, mà cần trái tim, đó là gì? Cần người thương mình, thương mình. Tôi muốn có tình thương, không cần những thứ khác. Có những người sẵn sàng bỏ nhà bỏ cửa để chạy theo tiếng gọi của người giỏi quá. Nên nó cần tình thương quan trọng, tình thương rất là quan trọng. Không có tình thương, người con người sẽ héo úa, chết chết dần chết mòn trong cái lâu đài mạng ngọc của mình. Cho nên bây giờ mình ngồi xem mình có tình thương không, ai thương mình không ha? Có ai thương mình? Chà, ông mới đi về Việt Nam tìm mai rồi. Rồi không có. Chứ ai thương mình? Đúng, mình thương mình mới học từ bi hồi nãy. Mình thương mình. Không ai thương mình hết thì mình thương mình. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà chưa, trước cái đó cũng bị từ bi rồi. Nhưng mà giờ mình thương mình rồi, nhìn xem có ai thương mình không? Khi nhìn chút xíu, Ấn Độ này không có vẻ không thương mình nữa. Con mình thương mình, có ba má mình thương mình, có anh chị em thương mình, cháu ngoại cháu nội gì đó chắc đó. Quý vị đáng gì mà hồi cũng có người thương mình, thì nó hồi sống ở đời mà có người thương mình thì cũng đỡ đó. Cũng không có, không đến nỗi nào thì thôi, lại có hạnh phúc. Quý vị không, tức là mình đeo mặt kính cặp mắt kính hạnh phúc vô, nhìn hồi thấy hạnh phúc. Mà nếu mình đeo cặp mắt kính chán đời đó, tức là không hài lòng với gì mình có đó, thì nhìn đâu cũng thấy chán đời hết, không ai thương mình hết. Có gì không? Cái đó nó gọi là sự thay đổi nhận thức. Thay đổi nhận thức là cái bài giảng hôm qua, đó là thức thực đó quý vị. Ai đi nghe hôm qua cái bài giảng ở chùa Bát Nhã là thức thực. Mình biết nhận thức khôn khéo, biết có chánh kiến là mình có hạnh phúc. Còn không có chánh kiến, mình tu cái gì cũng không bao giờ hạnh phúc hết, không bao giờ hài lòng. Tu niệm Phật, sao Phật con chờ hoài, Phật không tới rước con vậy làm, không tới rước mà để cho con tăng xe nữa, đau quá, khổ quá. Bao giờ Phật, con niệm Phật hoài mà Phật tới rước thì rước nhanh lên một chút chứ, nó không đừng để con ở đây đau, căng xe đau quá, không hài lòng quá vậy. Rồi có tình thương, có tình thương xong thì cái này quan trọng, cái điều số 7 này quan trọng. Mặc dù thấy không có không có ai để ý lắm, nhưng mà đối với tôi rất là quan trọng. Đó là sự hiểu biết, tức là gì? Tôi biết đấy sự hiểu biết thôi, đúng ra là trí tuệ. Người tu rất cần trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có hạnh phúc. Tại vì nhờ tôi có trí tuệ mới moi ra được những hạnh phúc này để mà sai. Còn vô minh á, thì hạnh phúc nó trước mắt mình không nhìn thấy, nhìn thấy khổ hoài quý vị. Có trí tuệ mới nhận ra được những cái này để mà nó đem cho mình hạnh phúc. Cho nên người tu đó cần trí tuệ, cần trí tuệ. Vì có trí tuệ mới hiểu được phiền não và mới diệt trừ được phiền não. Còn tu mà không có trí tuệ đó, thì tu nhiều thứ, tu đủ pháp môn mà vẫn không bao giờ hài lòng, không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Cho nên tu hết pháp môn này pháp môn khác, không bao giờ thấy được mình tiến bộ thì chán, bỏ đi tìm pháp môn khác. Ngồi thiền một chút, nghe nói thiền khá lắm, ngồi thiền chút đau lưng quá, ngồi hồi đau chân quá, vọng tưởng quá, ngủ gục luôn, đủ thứ hết là chán. Quan niệm Phật, niệm Phật hồi mệt quá, hết hơi rồi. Ví dụ vậy. Cho nên không bao giờ mình hài lòng những gì mình có. Chính bản thân tôi cũng vậy. Hồi xưa xuất gia, quý vị biết tôi là du tăng, đồ học đủ các pháp môn hết, nhập thất với Tây Tạng, các vị lãnh đạo Tây Tạng, hết các trường phái này trường phái khác, xong rồi giờ chán rồi, giờ về quán mấy hạnh phúc này xài đỡ. Không nói vậy cho nên không có. Tất cả những cái bước đường đi qua, nó đều là cái người mà biết xài đó, nó đều là những kinh nghiệm sống của mình đều quý hết. Mình đã đi qua cái đó, những quãng đường mà đi qua, ngay cả những người tỉnh phụ bạc của mình, mình cũng nên cảm ơn họ. Cảm ơn anh đã phụ bạc để tôi ngày hôm nay tôi giác ngộ, tôi đi tu. Cái người mà biết sử dụng bất cứ cái gì cũng sử dụng được, đi qua cuộc đời, người có kinh nghiệm là gì, là đi qua cuộc đời nếm nhiều cuộc đời để mà lấy những cái thứ đó để làm nhiên liệu, nguyên liệu cho mình tiến hóa, thì người đó là người trưởng thành tâm linh. Còn mà đi qua cuộc đời mà cứ ù ù cạc cạc á, người ta bỏ mình lần chẳng có đi lấy người khác, rồi người khác cũng bỏ nó cũng lấy người khác nữa, lấy 10 lần cũng không hiểu tại sao người ta bỏ mình nữa. Thì mình có nói lấy 20 lần cũng không hiểu gì hết, hiểu không? Cho nên cái câu số 7 này quan trọng, có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ làm sao có trí tuệ? Quý vị có trí tuệ không? Có, quý vị biết đạo Phật không? Biết là nhân quả không? Biết, nói như đó sai đủ rồi. Nếu chưa đủ thì tới chùa học tiếp. Học xong rồi, như hôm nay quý vị về nói, ô, hôm nay mình học quán bài có hạnh phúc, là có chút hiểu biết rồi, là mình có hạnh phúc. Rồi, có hạnh phúc này thấy sai có lành nha quý vị ha.